Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, chương 0, lần thứ 3 thời không lữ hành. Xuyên Việt đối với có vài người mà nói chính là thiên hoang dạ đàm. Đối với có vài người mà nói thì là cải biến cuộc đời duy nhất một cơ hội. Nhưng là đối với có vài người mà nói chỉ là một hồi đơn giản thời không lữ hành. Đúng vậy, lữ hành, chỉ đi xa, đi nơi khác làm việc hoặc du lãm. Coi là nhân loại sinh hoạt văn hóa trong một loại hoạt động giải trí. Mà ở Masrun Xuyên Việt phía trước thế giới, trên địa cầu thế giới du ngoạn tổ chức, đối với du lịch định nghĩa là người nào đó xuất ngoại ít nhất rời nhà 55 km. Như vậy nếu như có một người rời nhà mấy trăm ngàn năm ánh sáng hay hoặc là mấy cái vị diện, thế giới du ngoạn tổ chức sẽ đối với người này loại hoạt động này định nghĩa tình trạng gì dài. Thích đâu? Phỏng chừng những cái này quan các lão gia nhất định sẽ kêu to. Đó là cái gì trò mà biểu diễn? Vậy không khoa học. Đúng vậy. Không có chút nào khoa học. Tỷ như không phải khoa học, Masrun hiện tại đang đứng ở một cái không phải khoa học địa phương bên. Trong, đây là hắn lần thứ 3 xuyên Việt. Dùng khoa học một chút mà nói chính là lần thứ 3 thời không lữ hành. Hắn lần đầu tiên thời không lữ hành đi là Tây Gu thế giới. Lần thứ 2 thời không lữ hành đi là tinh linh thế giới. Hiện tại tới 08 đến thế giới. Thì là một cái hỗn loạn không gì sánh được, đồng thời lại là dạng người rực rỡ thế giới. Một hồi gió nhẹ thổi qua. Một mảnh lá cây dính vào Masrun trên mặt. Mặt trên có chứa cỏ xanh mùi khiến người ta cảm thấy ôn hòa thư thái. Hết thảy trước mắt từ từ tập trung. Trợn mở con mắt. Cường liệt đích quang mang để hắn cảm giác vô cùng không thích ứng. Dần dần, trước mắt mạnh mẽ liệt quang mang chậm rãi nhỏ đi. Tần Thư rốt cuộc xem rõ ràng. Cái kia là xuyên thấu qua rậm rạp rừng cây chiết xạ xuống ánh mặt trời. Nhu hòa mà tuyệt tình. Đây là nơi nào? Hắn ôm lấy chính mình hơi có chút chóng mặt đầu. Dùng rằng ngồi dậy, Masrun đưa mắt chung quanh. Phát hiện mình dường như thân ở một cái mỹ lệ hoa viên. Hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Từ quan sát kỹ bắt đầu vườn hoa hoàn cảnh. Cái này hoa viên kiến trúc bố cục đối xứng mà không khô khan. Giãn ra mà không giải rác. Lấy hắn chỗ ở địa phương làm trung tâm. Hai bên cân đối bố trí các thức kiến trúc gần 20 tọa. Vô luận là y tường xây lên vẫn là đình đài độc lập. Đều linh lung rất khác biệt. Sơ mật hợp. Trong hoa viên những kiến trúc này nhất đặc biệt khác địa phương đại khái là hầu như tất cả kiến trúc đều có chút Gothic phong cách, tuyệt đối không phải cổ điển Đông phương kiến trúc. Điểm này để Masrun đoán được đã biết lần thứ 3 xuyên Việt thế giới đại khái không phải lấy Đông phương Trung Quốc làm bối cảnh thế giới, còn như là cái gì thế giới. Hắn bây giờ còn không phải vô cùng tinh tường. Bởi vì cho tới bây giờ hắn còn không thấy một nhân loại hoặc là cái gì khác tương đối sinh vật đặc biệt. Bất quá lần này xuyên Việt cũng là Masrun chính mình chủ động lựa chọn. Cùng phía trước lợi dụng hệ thống xuyên Việt còn có lần đầu tiên ngẫu nhiên xuyên Việt cũng không giống nhau. Ở Kurumi các nàng thế giới, Masrun cuối cùng thành công chiếm được ban đầu tinh linh xuyên Việt thế giới năng lực. Vì vậy ở nhàm chán một đoạn thời gian rất dài, có thể là 10 năm cũng có thể là 20 năm về sau. Masrun giải quyết xong chính mình thủy tinh cung bên trong sự tình phía sau. Phát động thế giới xuyên Việt lực lượng. Ở một hồi mãnh liệt vặn vẹo cảm giác sau khi đi qua. Hắn liền đi tới hiện tại cái này cái địa phương. Cảm nhận được trong thân thể mình mặt lực lượng cũng không có bị suy yếu giảm thiểu. Thân thể cũng không có thiếu cân thiếu hai. Masrun trầm ngâm một chút, mở ra thật lâu không có sử dụng đến thiên tài hệ thống. Hệ thống bảng bên trong thuộc tính không có bất kỳ biến hóa nào. Cùng mình lần này chủ động xuyên Việt phía trước không có gì lưỡng dạng. Vẫn là như vậy đơn điệu mà cũ kỹ. Sống nguội không có có một tia nhân tình khiến người ta cảm thấy bất an. Mà từ Masrun lợi dụng hệ thống xuyên Việt đến rồi các tinh linh phủ xuống thế giới về sau. Hệ thống hình như là chết một dạng, trừ phi Masrun chủ động. Nếu không, liền tuyệt đối sẽ không ra sân. Tự nhiên, Tương tự với Max Run mới vừa xuyên Việt đến SDS thế giới, cái loại này tân thủ nhiệm vụ liên hoan toàn đã không có bóng dáng. Đừng nói tân thủ nhiệm vụ, liền tùy tiện một cái còn lại nhiệm vụ đều hoàn toàn đã không có. Nói cách khác, từ Max Run đi đến rồi Tokisaki Kurumi thế giới về sau, hệ thống trên cơ bản cũng chỉ còn lại có trò chơi thương thành cùng trò chơi bảng tác dụng. Những chức năng khác quả thực tựa như chưa từng xuất hiện một dạng, tiêu thất vô tung. Tuy là Max Run kỳ thực cho tới nay đều đối với hệ thống lòng mang đề phòng, có thể là đối với loại này kỳ quái tình huống vẫn có cực kỳ không thoải mái dự cảm. Hắn chán ghét tất cả không bị nắm trong tay đồ đạc. Ân, Max Run bỗng nhiên nhíu mày một cái. Bởi vì hắn cảm giác được có người tiến vào chính mình linh giác phạm vi. Bất quá vô cùng kỳ quái chính là lấy hắn, Alaya, biến thái điều tra có thể cư nhiên hoàn toàn không cách nào dò xét ra đối phương năng lực, lực lượng cùng vóc người tướng mạo. Còn có thể cảm giác được có người tiến vào chính mình linh giác phạm vi. Loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, hoặc là đối phương so với Max Run mạnh mẽ một ít. Ngay cả biến thái, Alaya, đều không thể cảm giác đối phương. Một khả năng khác liền là đối phương có khắc chế, Alaya, hoặc là những thứ khác một ít cường lực. Thủ đoạn che giấu Max Run dò xét. Lao, sẽ không đi đến cái gì kỳ kỳ quái quái thế giới a? Không nên tùy tiện một cái tiểu binh đều có thể nghiền ép ta thế giới a? Max Run đích thì thầm. Một tiếng, vừa định muốn ẩn núp quan sát một chút người tới. Hắn bước chân khẽ động liền ngừng lại, có chút dại ra xem cùng với chính mình đối diện khúc quanh xuất hiện một thiếu nữ. Được rồi, cái này khiến không cần trốn đi, bởi vì đối phương chính là của hắn, Alaya, nhận ra được vị kia tiến nhập chính mình linh giác phạm. Vì người tới, bởi vì vừa rồi, Alaya, không cách nào cảm giác được đối phương vóc người tướng mạo cùng thực lực. Cho nên Max Run căn bản cũng không biết người này sẽ là một cô thiếu nữ. Còn là một vị tuyệt sắc thiếu nữ. Nữ hài có xinh đẹp đến eo tóc dài màu đen. Còn có hơi ưu sầu trong mắt màu đen. Giờ phút này một cặp đôi mắt đang không kinh ngạc nhìn chăm chú vào Max Run. Ở nàng kinh ngạc trong mắt màu đen phía dưới. Nhỏ nhỏ mũi hơi nhếch lên. Sắc mặt như bạch ngọc. Nhan như chiêu hoa. Vóc người của nàng thì bị thật dài tây phương quý tộc kiểu trường bào bao phủ. Thấy không rõ cụ thể dáng vẻ. Thế nhưng bộ kia cao gầy yểu điệu dáng vẻ, không cần nhìn cũng biết sẽ không kém đi nơi nào. Quan trọng nhất là Max Run cảm thấy vị này xinh đẹp thiếu nữ phi thường vô cùng nhìn quen mắt. Dường như hắn ở cái nào Rentaro quá tựa như. Ở Max Run đánh giá đối phương thời điểm, đối phương kỳ thực cũng đang quan sát hắn. Max Run không có đoán sai, thiếu nữ thân phận quả thực cùng quý tộc kéo bên trên quan hệ. Bất quá cũng không phải đặc biệt chuẩn xác là được. Trên thực tế thiếu nữ là một vị kiếm thuật đại sư nữ nhi. Vị kia qua đời kiếm thuật đại sư ở chỗ này có cực cao danh vọng. Vì vậy làm kiếm thuật đại sư nữ nhi nàng cũng thì có cùng loại thân phận quý tộc. Khi nhìn đến Max Run anh Tuấn kia kỳ cục gương mặt của về sau. Thiếu nữ khuôn mặt hơi ửng đỏ một cái. Sau đó cái loại này đỏ ửng liền tiêu thất. Bởi vì lúc này thiếu nữ tình trạng vô cùng không tốt. Không phải nói thân thể của hắn tình trạng vô cùng không tốt. Mà là cuộc đời của nàng tình trạng vô cùng không tốt. Bởi vì, ngày mai nàng tiếp theo liền muốn quốc phá ra mất. PS, kiếm thuật đại sư nữ nhi. Mọi người đoán một chút là ai a? Ước pháo cùng LOL cùng nhau cập nhật. Mỗi ngày canh ba, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.